Nữ phụ văn của anime. Chương 131, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 33. Góc truyện audio.com. Chấm. Tất cả học sinh của lớp học bắt đầu chuyển vào ký túc xá nằm trong khuôn viên nhà trường. Giữa tháng 8, giữa kỳ nghỉ hè, rời khỏi ngôi nhà thân thương để tiến đến một ngôi nhà chung xa lạ. Tất nhiên là Chiaki chỉ cảm thán kiểu thế thôi. Chứ cô thì thế nào cũng được. Mỗi ngôi nhà to sụ cho mỗi lớp học. Lại trời, cái trường này lắm tiền thế không biết. Có cảm giác sợ hãi nha. Thầy giáo chủ nhiệm Aizawa tập trung cả lớp lại trước cửa nhà. Bắt đầu phổ biến về kế hoạch xin phép lấy giấy phép anh hùng tạm thời. Sau đó là việc về chuyện 6 học sinh đã lén lút đi giải cứu Chiaki. Đến khi thầy giáo nói xong thì mấy đứa học sinh quả nhiên là không có đứa nào muốn cất bước rồi. Chiaki nhìn hai hàng học sinh đang ỉu xìu kia, không khỏi khẽ mỉm cười. Kirishima, trả công cho cái ống nhòm nhìn trong đêm của cậu. Vừa nói, cô gái nhỏ vừa chìa một xấp tiền ra cho cậu bạn răng cá mập. Ê, làm sao cậu lại biết chứ? Kirishima tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Các cậu bỏ ngang lời dặn dò của tớ mà đi cứu tớ. Ừ thì tớ cũng rất cảm động đó. Mặc dù cuối cùng tớ phải cứu lại các cậu, nhưng mà tớ rất vui. Ít nhất các cậu đã quan tâm đến tớ. Cho nên, hôm nay để tớ nấu ăn đãi mọi người nhé. Chiaki chặn họng mọi người ngay lập tức với nụ cười thương hiệu của mình. Mọi người bắt đầu chuyển đồ vào trong phòng của mình. May mà phòng trống trong nguyên tác cũng có mấy phòng liền. Bận rộn đến tận tối, các bạn cùng lớp bắt đầu chơi trò đi khám phá từng phòng một. Chiaki, đương nhiên là lại đú theo. Phòng của Izuku, một tên otaku cuồng ô mai. Cả căn phòng của cậu ấy toàn dán ảnh và poster. Còn có cả figure của vị anh hùng đầu bảng này thôi. Trông hơi loạn mắt một chút. Phòng cậu bạn đầu quả phiêu mi kích. Đen toàn tập, hắc ám, bóng tối, ma quỷ, đầu lâu, áo choàng Dakura. Căn phòng này đẹp thật đấy. Tớ rất thích. Trái lại, Chiaki có vẻ như rất thư giãn trong căn phòng này. Cơ mà, hình như nó hơi thiếu một cái gì đó. Nghĩ nghĩ một lát, Chiaki treo lên mảng tường trống trải đầu giường một bức vẽ. Con quạ đang sải cánh, đậu bên một bó hắc ám diên vĩ đen, có thật nha, bức tranh chỉ hai màu đen trắng, nổi bật lên hình ảnh huyền bí kia, đó, thế này là hoàn hảo đúng không? Phiêu mì kích, điều chỉnh bức vẽ xong, Chiaki quay ngoắt sang hỏi anh chàng đầu chim, Tokoyami nhìn bức tường giờ lại có thêm một tờ giấy, lạ ghê. Cả căn phòng vốn u ám là thế. Vậy mà chỉ một bức vẽ lại tăng thêm phần huyền bí. U ám lại giảm đi. Khiến cho cả căn phòng dường như. Nói sao nhỉ, đẹp hơn chăng? Nhưng mà, nó khá là ổn. Ừ, tôi nghĩ là nó cũng khá tốt. Phiêu mịt kích gật đầu. Nghe thế, Chiaki nở một nụ cười rạng rỡ. Cô thích nhìn người khác mỉm cười khi nhìn tranh mình vẽ. Phòng Aoyama, sáng trưng bày toàn đồ vật phát sáng. Lại hồn, từ căn phòng tối tăm của Phiêu Mì Kích sang đây một cái. Mắt chói mù luôn rồi. Phòng Ojiro, y hệt như một căn phòng bình thường của một người bình thường. Vì quá mức bình thường trong một đống phòng đặc biệt mà nó biến thành bất thường. Tiếp theo, phòng của lớp trưởng Tenia. Một căn phòng toàn sách là sách. Cùng với đó là những đường kẻ ngang dọc. Lớp trưởng đúng là người cuồng học mà. À không, cuồng cả kính nữa. Cậu ta có đến 4 ngăn để kính lộ thiên luôn kia. Phòng của cậu bạn Pikachu chỉ có một từ để nói thôi. Loạn, không chút kết cấu nào hết. Phòng của Câu Đa, cậu bạn có khả năng nói chuyện với động vật. Toàn hình động vật, và có cả một con thỏ con nữa kia. Dễ thương. Nhắc đến thỏ con, Akira, tôi có thể đòi thêm một NPC nữa được không? Cô gái nào đó chơi đồ chơi đến nghiện. Bèn đòi hỏi, được chứ ký chủ, vui lòng nói ra hình mẫu mà mình muốn có. Akira lập tức bật lên chế độ làm việc. Một con hồ ly, có linh tính, màu trắng nhé. Lấy hình mẫu của Kurama trong bộ truyện mà tôi viết ấy. Nhưng không cần phải chín đuôi đâu. Tạo ra ngay, thả vào trong phòng tôi ấy nhé. Chiaki thầm phân phó trong khi chân thì vẫn tiếp tục dạo bước. Lũ con trai cảm thấy không hề công bằng, cho nên bèn đòi xem cả phòng của con gái. Chiaki đương nhiên là rất vui lòng. Phòng cô ở tầng cao nhất, xếp cuối luôn đó. Phòng của Kirishima, nhìn vào đã thấy bốc lửa tuổi trẻ. Cậu bạn này chắn chắn là rất hợp tính với Ly đây. Phòng ngủ của cậu bạn nhiều tay sâu di, hoàn toàn trống trơn, chẳng có chút đồ gì ngoại trừ bàn học và nệm ngủ. Nhìn thấy xốn mắt quá, phòng của cậu bán bắn băng từ khuỷu tay Sero, một căn phòng trang trí đậm chuẩn chất phương Đông, thổ cẩm, võng và tre. Chiaki cực kỳ có hảo cảm với căn phòng này đấy. Tiếp theo là căn phòng của Todoroki, một căn phòng đúng chất Nhật Bản. Nhưng mà vấn đề ở đây là, làm thế bất nào mà cậu ta có thể cải tạo căn phòng thành kiểu như thế được nhỉ? Lại còn làm nó chỉ trong một buổi chiều. Một ngày thôi chứ, tớ đã cố hết sức. Ha ha, quả nhiên là câu nói của một thiên tài mà. Phì, nghe thấy câu trả lời kia, cô gái nào đó bật cười. Chiaki nhận ra mình đang có chút thất thố. Vội đặt nắm tay che miệng. Thế nhưng vẫn không khống chế được mà dương cao khóe môi. Cậu bạn tóc hai màu nhìn cô bạn cùng lớp đang cười khẽ kia. Ánh nhìn tập trung vào cổ tay gầy gò quấn băng trắng. Là dấu tích của việc cô ấy đã tự tử. Tại sao? Rốt cuộc vì cái gì mà cô ấy lại muốn tự sát? Chấm, nghĩ thì nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng cuối cùng cậu cũng dằn lòng lại. Người cuối cùng là Sato. Cậu bạn này ăn càng nhiều đồ ngọt thì càng mạnh. Căn phòng thì cũng bình thường. Nhưng cái lò vi sóng đang nướng bánh bông lan thì hơi bất thường. Và chính vì việc có cái bánh bông lan mới nướng còn nóng hôi hổi mà hảo cảm của căn phòng này ùn ùn tăng lên. Xong phòng con trai, đến phòng con gái, lại phải đi vòng xuống tầng 1. Nhưng tất cả mọi người đều háo hức. Cách chương.